Mời các bạn nghe tiếp phần 20 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 20.1. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên nghe vậy quay người, 5 mét ở ngoài, một tên tóc vàng mắt xanh xuất khí nam nhân hai tay cắm ở túi quần, lười biếng nhìn bọn họ. Tại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên sau, xuất khí nam nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, không xác định kêu một tiếng, "Zết!" Chiến Bắc Thiên cũng kinh ngạc kêu lên, "Dây!" Dây mừng rỡ đi tới, "Trời ạ, ta không nghĩ tới vào lúc này còn có thể nhìn thấy ngươi." Mộ Nhất Phàm tinh tế đánh giá Dây, rất nhanh liền nhận ra là tên này gọi Dây nam nhân, là Chiến Bắc Thiên lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm, đã từng hợp tác qua nước Hán bộ đội đặc chủng, mà Dây cùng Zết đều là bọn hắn lúc đó danh hiệu. Dây chú ý tới Mộ Nhất Phàm ánh mắt, bởi Mộ Nhất Phàm đã không phải là đã từng Mộ Nhất Phàm, trên người khí chất rất nhiều biến hóa. Hơn nữa, sự cách nhiều năm, Dây cũng không có nhận ra Mộ Nhất Phàm là đã từng em, thế nhưng lại cảm thấy được Mộ Nhất Phàm nhìn quen mắt. Mà hắn còn nhớ Chiến Bắc Thiên là vì bọn hắn qua mỗi đoạn thời gian thì có liên hệ, tán gẫu chút chiến thuật cùng vũ khí phương diện sự tình. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, ta nhớ tới ngươi không phải cái này thành trấn người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dây giải thích, tại tang thi bạo phát sau, ta người yêu liền lựa chọn ở tòa này mỹ lệ thành trấn làm như an cư vị trí. Đúng rồi, hồ nước chính là ta người yêu làm sạch. Ngươi sao, ngươi tại sao liền sẽ xuất hiện ở đây? Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu nhìn Mộ Nhất Phàm, ánh mắt trở nên nhu hòa. Ta mang người yêu của ta đến Bố Duy Nạp du lịch. Người yêu của ngươi? Dây vừa nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, tiến lên cùng Mộ Nhất Phàm nắm tay. Ngươi hảo. Hắn tự giới thiệu mình một phen sau, nghi hoặc nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Ngươi mới vừa nói tới nơi này du lịch, nhưng là, theo ta được biết, trên thế giới sẽ xuất hiện tang thi, chính là các ngươi quốc gia đem bệnh độc tán phát hình ra ngoài. Ngươi làm sao còn có thể nhàn nhã đến du lịch? Ta còn nghe nói quốc gia các ngươi tại một năm trước hoàn xuất hiện tang thi vương, đạo đưa chúng ta bên này tang thi mấy độ phát điên. Chiến Bắc Thiên đánh gãy lời của hắn. Dây, xin lỗi, ta hiện tại không thể để những chuyện này, ta chỉ muốn mang người yêu của ta đi chung quanh một chút. Dây lộ ra áy náy, xin lỗi, quấy rối đến các ngươi có thể tới đây chung quanh đi dạo, nếu là có người làm khó dễ các ngươi chỉ cần báo lên tên của ta là tốt rồi. Bất quá, có một chút ta cần thiết sớm nói cho các ngươi. Chúng ta nhân loại nơi này cùng cao cấp tang thi ở cùng một chỗ, các ngươi muốn là nhìn thấy cao cấp tang thi, không nên kinh hoàng, chúng nó là sẽ không làm thương tổn các ngươi. Dây thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm không có cảm thấy kinh ngạc, đáy lòng phi thường hiếu kỳ bọn họ làm sao có thể bình tĩnh như vậy, mà liền thật không tiện quấy rầy nữa bọn họ, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. Liền tại lúc này, một bóng người từ bên cạnh hắn xẹt qua, công về phía Mộ Nhất Phàm bọn họ. Dây trong lòng thất kinh, vừa định muốn lên tiếng ngăn cản, liền nghe có người kêu thảm một tiếng, từ bên cạnh hắn xẹt qua thân ảnh đột nhiên bị phản bắn trở về. Hách bách! Dây vội vàng đem trên đất Nam Hải đỡ lên, ngươi liền nghịch ngợp. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm nhìn thấy tên kia gọi Hách Bách Nam Hải nắm giữ chỉ có tang thi mới có xích mắt đỏ cùng màu tím đen đôi môi, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Hách Bách chu chu mỏ, dây, ngươi biết chúng ta nơi này không hoan nghênh sợ sệt tang thi người, cho nên ta mới muốn thăm dò bọn họ. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm. Các ngươi vừa nãy dùng chính là dị năng, dĩ nhiên có thể đem ta đánh thật hay đau. Hách bách, không thể không lễ phép như thế. Dây lần thứ hai đối Chiến Bắc Thiên bọn họ lộ ra áy náy. Zết, thực sự là xin lỗi. Người yêu của ta chính là thích chơi, không có ác ý gì. Chiến Bắc Thiên không để ý đến bọn họ, quay đầu đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm hư nhược lắc đầu một cái. Chiến Bắc Thiên đỡ Mộ Nhất Phàm quay người rời đi, vòng quanh bên hồ từ từ thưởng thức phong cảnh. Dây thấy bọn họ rời đi đại thở một hơi, vừa nãy thật lo lắng Chiến Bắc Thiên đem thân là tang thi Hách Bách giết đi. Hách Bách thầm nói, hai cái quái nhân. Dây xoa xoa hắn màu nâu tóc, biệt không lễ phép như thế, còn có, lần sau không thể như thế lỗ mãng, Ngươi phải biết bọn họ có thể xa tới đây, liền chứng minh năng lực của bọn họ không sai. Muốn là bọn hắn vừa nãy ra nặng tay, nói không chắc cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Ta biết rồi, rông dài. Hách Bách nhìn Chiến Bắc Thiên bọn họ rời đi phương hướng, hỏi, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Ừ, có một cái là ta đã từng hợp tác qua nước hắn đồng đội, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Không có, hai người bọn họ vô cùng lợi hại, là ta đã thấy dị năng giả bên trong lợi hại nhất dị năng giả, ngay cả ta đều không nhìn ra bọn họ đến cái nào cấp bậc. Dây tức giận nói, nếu biết bọn họ lợi hại, ngươi hoàn xông tới dọa bọn họ. Hách Bách le lưỡi một cái, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện. Dây, bọn họ là bằng hữu của ngươi nói. Kia ta cho ngươi biết, ngươi có một người bạn khoái muốn chết. Dây nhéo lông mày lên, làm sao ngươi biết? Ta là Tang Thi A, đương nhiên có thể cảm giác được nhân loại cơ thể sống chinh phạt. Cái kia tương đối thấp nam nhân, thân thể liền rất yếu, yếu đến như một kẻ đã chết dường như. Hiện tại hắn chỉ có một hơi treo ở nơi đó. Dây vừa nãy cũng chú ý tới Mộ Nhất Phàm sắc mặt cùng đôi môi đều vô cùng tái nhợt. Cả người cơ hồ đều là Chiến Bắc Thiên đang chống đỡ hắn. Liền ngay cả bước đi cũng chậm chậm vô lực, thậm chí có thể nói là rất vất vả. Rõ ràng bệnh đến rất lợi hại. Hắn thở dài, nhìn ra được Chiến Bắc Thiên rất ái Mộ Nhất Phàm. Nếu là có một ngày yêu không có người, không biết phải có nhiều thương tâm. Chúng ta đi chuẩn bị bữa trưa, đợi lát nữa mời thỉnh bọn họ chạy tới ăn cơm thế nào? Hách Bách nói, có thể a, chỉ cần là không sợ Tang Thi người, ta đều sẽ rất hoan nghênh. Dây kéo Hách Bách tay hồi bọn họ chủ phòng, ở đi. Đã đi xa Mộ Nhất Phàm nhìn sóng ngợn lăn tăn hồ nước, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bắc Thiên, ngươi có cảm thấy hay không rất giống nơi này chúng ta Thủy Thành? Đương nhiên, ta nói thành phố bố cục hoặc là thành phố bên ngoài thoạt nhìn như. Chiến Bắc Thiên nói, ta biết, ngươi nói là bầu không khí, đúng không? Đúng, hy vọng nơi này còn có chúng ta Thủy Thành có thể vẫn luôn như thế yên tĩnh. Chiến Bắc Thiên ôm sát hắn, hội, ta nhất định sẽ đem Thủy Thành chỉnh lý đến so với trước tận thế còn tốt hơn. Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mộ Nhất Phàm móc ra Chiến Bắc Thiên điện thoại di động. Nơi này phong cảnh tốt như vậy, chúng ta phải nhiều vỗ vài chương trở lại cấp ra ra bọn họ xem. Không phải, chúng ta đi không? Hắn mở ra điện thoại di động quay chụp, nhắm ngay mình và Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, ngươi kháo đến một điểm. Chiến Bắc Thiên tới gần. Mộ Nhất Phàm lại nói, đối ống kính cười một cái. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía ống kính, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm liền vung lên khóe miệng đều phi thường cận lực bộ dáng, tâm từng trận đánh đau. Tại Mộ Nhất Phàm ấn xuống ấn kín trong nháy mắt, cấp tốc quay đầu, hôn Mộ Nhất Phàm tái nhợt khuôn mặt. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ngươi thâu hôn ta. Hắn thấy trên điện thoại di động, hai người tại hiện ra quang trước hồ thân mặt hình ảnh, thỏa mãn nở nụ cười. Bất quá, này tấm hình rất dễ nhìn, bầu không khí rất ngọt ngào. Chiến Bắc Thiên thấy hắn tiếng nói càng ngày càng không có khí lực, lên đường, chúng ta đến dưới gốc cây nghỉ ngơi một chút thế nào. Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy mệt mỏi, gật gật đầu, ừm. Chiến Bắc Thiên dẫn hắn đến dưới gốc cây, lấy ra một tờ ghế nằm nhượng Mộ Nhất Phàm nằm nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm bởi vì quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngủ hắn lại như một cái lúc nào cũng có thể sẽ xuất phá búp bê sứ, phi thường yếu đuối. Cũng không chút nào biết Chiến Bắc Thiên liền từ trên mặt hắn rời một giây đồng hồ ánh mắt đều không nỡ. Chiến Bắc Thiên cầm lấy tràn đầy lỗ kim tay, phóng tới bên mép nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó, lấy điện thoại di động ra đối hắn an tường ngủ mặt chụp mấy bức. Đương mặt trời lên tới chính không trung thời điểm, một bóng người đi đến trước mặt bọn họ, phá vỡ bọn họ yên tĩnh. Z, ta và nhà của chúng ta Dây mời các ngươi đến nhà chúng ta cộng hưởng cơm trưa. Không biết các ngươi thưởng không thưởng cái mặt này. Chiến Bắc Thiên ninh vắt lông mày, chính muốn cự tuyệt, Mộ Nhất Phàm lại tỉnh lại, nói rằng, hảo a, bất quá, chúng ta muốn ở chỗ này nấu cơm dã ngoại, một bên ngắm phong cảnh vừa ăn cơm trưa. Hách Bách cũng cao hứng tán thành, hay, hay, ta cái này kêu là Dây lại đây. Chỉ chốc lát sau, Hách Bách liền gánh một bàn đồ ăn bay tới, mặt sau cùng một mặt bất đắc dĩ Dây. Dây không biết bay, chỉ có thể lái xe lại đây. Nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ liền là một mặt áy náy, thực sự là xin lỗi, vốn là muốn ở nhà chiêu đãi các ngươi, Hách Bách nhất định phải đem bàn chuyển tới đây. Mộ Nhất Phàm nói, không sao, vốn là ta yêu cầu ở đây dùng cơm trưa. Chiến Bắc Thiên thấy hắn cao hứng, liền hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu là nấu cơm dã ngoại, đương nhiên là ăn thiêu đốt tối hợp với tình hình. Chiến Bắc Thiên cũng không mất hứng, lập tức từ không gian lấy ra vĩ nướng, còn có một chút thiêu khảo công cụ, cùng với mới mẻ thịt cùng đồ ăn. Hách Bách kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên, Z, ngươi là không gian dị năng giả sao? Thật là lợi hại. Dây cũng là một mặt ước ao. Chiến Bắc Thiên đối Dây nói, chúng ta phụ trách thiêu đốt. Dây gật gật đầu. Hách Bách là chỉ biết ăn sẽ không làm người, liền chạy đến Mộ Nhất Phàm bên người. Thấy Mộ Nhất Phàm trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng, hiếu kỳ hỏi, ngươi không sợ ta sao? Mộ Nhất Phàm buồn cười nói, ta tại sao muốn sợ ngươi? Bởi vì ta là tang thi a, chỉ cần là nhân loại chỉ sợ nhìn thấy ta, liền ngay cả dị năng giả cũng sợ nhìn thấy ta, liền coi như bọn họ cường trang chấn định, thế nhưng trong mắt vẫn là hội lộ ra đề phòng. Nhưng ngươi với ngươi người yêu bất đồng, các ngươi là chân chính không sợ ta, lại như dây giống nhau. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Hách Bách dùng sức gật gật đầu. Bởi vì ta đã từng cũng là tang thi. Hách Bách phút chốc chừng lớn xích mắt đỏ, kinh ngạc nói, ngươi đã từng là tang thi? Hắn tại Mộ Nhất Phàm trên người ngửi một cái, không tin nói, vậy sao ngươi không có tang thi mùi vị? Ta không phải đã nói rồi sao, ta đã từng là tang thi, bây giờ không phải là. Không thể biến thành tang thi sau, làm sao còn có thể biến về người loại? Mộ Nhất Phàm giải thích, chúng ta nơi đó nghiên cứu ra một loại giải trừ tang thi độc dược tề, chỉ cần đánh dược tề sẽ biến về người loại. Thật sự? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Hách Bách hưng phấn nói, vậy ta đánh dược tề sau có phải là cũng có thể biến về người loại? Đương nhiên. Hách Bách kích động nói, quá tốt rồi, chờ ta biến về người loại sau có thể cùng Dây hôn môi cùng làm tình. Dây nghe nói như thế, suýt chút nữa không bị nước miếng của chính mình nghẹn chết. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm cùng Hách Bách trò chuyện vui vẻ, cũng không có quấy rầy bọn họ. Gần nhất những ngày gần đây, đại gia bởi vì biết đến Mộ Nhất Phàm ung thư xương tiến nhập thời kỳ cuối sau, nói chuyện đều biến đến thận trọng, cũng không dám nhượng Mộ Nhất Phàm quá mệt mỏi. Cho nên, Mộ Nhất Phàm cảm xúc ở tại bọn hắn cảm hóa hạ, trở nên không vui. Hách Bách nhưng không như thế, người tương đối ngây thơ, không có nhiều như vậy lo lắng, không giống bọn họ thân bằng hảo hữu hội kiêng kỵ Mộ Nhất Phàm thân thể. Hắn là nghĩ cái gì thì nói cái đó, căn bản sẽ không suy nghĩ chính mình có thể hay không quấy rối đến Mộ Nhất Phàm nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm cũng bởi vì như vậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Mộ Nhất Phàm bị Hách Bách làm cho dở khóc dở cười, ngươi coi như không biến trở về nhân loại, cũng có thể cùng Dây làm thân mật hành động. Hách Bách ánh mắt sáng choang, làm thế nào? Sẽ không bị bệnh độc của ta cảm hóa sao? Ngươi có thể khống chế trong cơ thể mình bệnh độc. Dây không phải Chiến Bắc Thiên, không có không gian nước suối, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không dám dạy bọn họ mang bao ngừa thai. Hách Bách vẻ mặt đau khổ, ta cũng nghĩ tới khống chế bệnh độc, nhưng là ta không làm được, cái này vô cùng khó. Lập tức hắn nghĩ đến cái gì, liền hỏi, ngươi là tang thi thời điểm, cấp bậc là không cao lắm, so với ta còn muốn cao. Mộ Nhất Phàm hỏi, tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta không làm được khống chế bệnh độc, ngươi lại làm xong, bọn ngươi cấp khẳng định còn cao hơn ta. Đúng rồi, ta biết quốc gia các ngươi hoàn xuất hiện tang thi vương, đó là có thể khống chế chúng ta vương, ngươi có từng thấy không? Hắn có phải là rất lợi hại? Ta rất muốn nhìn thấy hắn một lần, bất quá, mặt sau tang thi vương khí tức lại biến mất, hắn có phải là chết rồi? Mộ Nhất Phàm cười nói, ừ, chết rồi. Hách Bách một mặt thất vọng, à, chết rồi. Hảo đáng tiếc, ta còn muốn gặp hắn một chút đây. Không phải là người biến thành tang thi mà thôi. Có cái gì tốt thấy? Hách Bách hì hì nở nụ cười, ta thấy hắn chính là tưởng đạp chân cái mông của hắn, cho hắn biết ta mới không sợ hắn. Mộ Nhất Phàm sững sờ, cười ha ha, biện pháp tốt. Lập tức, hắn nhéo lông mày lên, không tự chủ che đau đớn cái đùi lớn, Chiến Bắc Thiên thấy thế, nhanh chóng lấy ra nước suối cho hắn uống. Dây Quan Tâm hỏi, không có sao chứ? Mộ Nhất Phàm uống ngụm nước, khoát tay áo một cái, yếu ớt nói, không có chuyện gì. Dây nói, Hách Bách, ngươi liền đừng quấy rầy hắn, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, đừng, ta còn muốn nhiều tán gẫu hội đây. Khoảng thời gian này, mỗi người đều sợ hắn mệt mỏi, cũng không yêu nói chuyện với hắn. Coi như nói chuyện, có thể nói không có hai câu, liền lập tức làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, sợ hắn hội hỏng rơi giống nhau, như vậy cảm giác giác chân thật không tốt. Hách Bách hưng phấn hỏi, ngươi mới vừa nói dược tề làm sao tới, ngươi có thể nói cho ta biết không? Mộ Nhất Phàm cười cười, có thể a, chờ ta ăn no sẽ nói cho ngươi biết. Dây vừa nghe, lập tức nhỏ giọng cùng Chiến Bắc Thiên nói, ngươi người yêu nói sự có phải thật vậy hay không? Hắn lo lắng Mộ Nhất Phàm là lừa gạt Hách Bách, bởi vì Hách Bách ngoại trừ không thích nhân loại sợ sệt tang thi ở ngoài, hoàn chán ghét người khác lừa hắn. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, là thật, hắn trước đây chính là tang thi. Dây ngẩn ra, vừa nãy Mộ Nhất Phàm nói mình là tang thi thời điểm, còn tưởng rằng Mộ Nhất Phàm tùy tiện nói một chút đến hống Hách Bách đứa bé này. Cơm trưa, đại gia ăn được phi thường vui vẻ. Đây là Mộ Nhất Phàm tại kiểm tra da ung thư xương lần thứ hai phát tác sau, lần thứ nhất ăn được thơm như vậy lái như vậy dạ dày, cũng vô cùng hạnh phúc. Mỗi ăn một miếng đều là Chiến Bắc Thiên tự tay cho hắn ăn, nhìn ra Hách Bách vô cùng ước ao, liên tục nhượng dây nhiều học một ít Chiến Bắc Thiên. Trong lúc, Hách Bách dùng điện thoại di động của bọn họ vỗ rất nhiều bức ảnh, hơn nữa, đem mỗi người cùng cảnh sắc đều vỗ rất khá xem. Mặt sau dây giải thích nói, Hách Bách trước kia là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, đối nhiếp ảnh đặc biệt có hứng thú. Cuối cùng, Mộ Nhất Phàm bởi vì quá mệt mỏi, vẫn không có ăn no, người liền nằm trên ghế ngủ đi. Buổi chiều dương quang đánh vào trên người hắn, nhượng sinh bệnh hắn cảm thấy được đặc biệt ấm áp, thân thể cũng nhẹ bỗng, như là không có trọng lượng dường như, không ngừng mà hướng lên trên bay lên. Đột nhiên, Chiến Bắc Thiên thanh âm lo lắng chui vào trong tai của hắn, Mộc Mộc, Mộc Mộc, mau tỉnh lại. Mộ Nhất Phàm từ trong thanh âm cảm nhận được Chiến Bắc Thiên sốt ruột, khổ sở, sợ tâm tình, tâm đau vô cùng, liều mạng sức lực để cho mình mở hai mắt ra, liền thấy Chiến Bắc Thiên viền mắt đỏ lên lo lắng nhìn hắn. Sao? Làm sao vậy? Hắn bất quá là ngủ mà thôi, bạn nữ của hắn thế nào thấy lo lắng như vậy sợ bộ dáng. Chiến Bắc Thiên cái gì cũng không nói, chỉ là đem hắn thật chặt ôm vào trong lòng, lại như buông hắn ra, hắn sẽ biến mất. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn về phía Hách Bách cùng dây bọn họ, hai người đại thở ra một hơi. Dây vỗ vỗ Hách Bách vai, ra hiệu làm cho bọn họ một chỗ thời gian. Hách Bách gật gật đầu, cùng dây đi tới bên hồ, sau đó, nói rằng, dây, nhìn thấy Mộc Mộc bộ dáng này, ta đột nhiên cảm giác thấy biến không biến trở về nhân loại cũng không sao cả, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi là tốt rồi. Dây cười nhu nhu hắn đầu, ngươi lớn rồi. Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi tới, dây, không biết các ngươi nơi này có không có bác sĩ, ta nghĩ làm cho hắn cấp người yêu của ta kiểm tra thân thể. Hắn vốn định mang Mộ Nhất Phàm trực tiếp nước động thành, thế nhưng, sau khi trở về, không phải tiêm chính là uống thuốc. Hắn không muốn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thất lạc, cũng không muốn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm liền khôi phục mấy ngày trước như cái xác chết di động dường như nằm ở trên giường, cho nên liền muốn để trong này bác sĩ cấp Mộ Nhất Phàm nhìn. Xác định không có gì quá đáng lo cứ tiếp tục ở lại chỗ này. Có, là một cái cao cấp tang thi, chỉ muốn các ngươi tin được hắn, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ôm Mộ Nhất Phàm ngồi trên dây xe. Trên đường, Mộ Nhất Phàm chú ý tới tòa thành trấn này lý cao cấp cùng trung cấp tang thi đặc biệt nhiều, ngược lại, nhân loại liền đặc biệt ít, cơ hồ là 20 tang thi bên trong chỉ có một người loại. Dây, các ngươi thành trấn bên trong là tang thi tương đối nhiều sao? Đúng, chúng ta nơi này chỉ có 5% nhân loại, cái khác đều là tang thi, thế nhưng, cũng là hết thảy khu an toàn bên trong chỗ an toàn nhất. Nơi này sở dĩ so với cái khác khu an toàn là bởi vì nơi này tang thi đều đang bảo vệ nhân loại. Bên ngoài xe tang thi nghe thấy được nhân loại xa lạ khí tức, dồn dập lộ ra đề phòng, tại Hách Bách rít gào dưới mới thu hồi cảnh giác. Sau 5 phút, dây đưa bọn họ mang tới một tòa cổ xưa phòng ở, đón lấy, cùng trong phòng tang thi bác sĩ câu thông sau, mới miễn cưỡng đồng ý nhượng Mộ Nhất Phàm cùng Hách Bách hai người đãi tại phòng của hắn làm kiểm tra. Mộ Nhất Phàm có năng lực tự vệ, Chiến Bắc Thiên cũng không lo lắng. Hơn nữa, hắn nhìn ra được cái này thành trấn tang thi đều là hữu hảo. Tại đem Mộ Nhất Phàm ôm vào trong phòng sau, liền rời khỏi phòng. Cấp thẩm Khâm Dương gọi điện thoại. Khâm Dương, các ngươi thuốc muốn cái gì thời điểm mới có thể nghiên cứu chế tạo hảo? Ít nhất phải hơn nửa tháng, làm sao vậy? Có phải là một thân thể liền? Thẩm Khâm Dương nói tới chỗ này liền ngừng lại. Chiến Bắc Thiên nhắm lại hồng mắt, hít sâu hảo mấy hơi thở, mới ách thanh nói rằng, ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa, ta sợ một chờ không cho đến lúc này, vừa nãy có lưỡng giây, một đình chỉ hô hấp. Thẩm Khâm Dương sốt ruột nói rằng, vậy sao ngươi không mang theo hắn trở về? Ta hiện tại đã tìm cái khác bác sĩ cho hắn làm kiểm tra, hơn nữa, ngươi cho thuốc cùng thuốc nước đều mang ở trên người. Đợi lát nữa cấp mộc ăn là tốt rồi. Thẩm Khâm Dương nghĩ Chiến Bắc Thiên đem người mang về sau, bọn họ có thể làm cũng chỉ là tiêm uống thuốc, căn bản không có biện pháp triệt để trừ tận gốc ung thư xương bệnh, cũng không có khuyên nữa Chiến Bắc Thiên đem người mang về. Vậy ta sẽ không với ngươi nhiều tán gẫu, ta muốn dành thời gian tiếp tục muốn nghiên cứu. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, quay người nhìn về phía bác sĩ chỗ ở phòng ở. Dây đi lên vỗ hắn bờ vai, đừng lo lắng, hết thảy đều hội tốt đẹp. Chiến Bắc Thiên nắm thật chặt điện thoại di động, không nói. Trong phòng, Mộ Nhất Phàm tại tang thi bác sĩ cho hắn làm một loạt sau khi kiểm tra, suy yếu hỏi. Bác sĩ, ngươi có thể hay không nói cho ta bệnh của ta đã nghiêm trọng đến trình độ nào? Hắn tại Thủy Thành thời điểm, một cái hai cái đều gạt hắn. Tang thi bác sĩ liếc hắn một cái, không nói lời nào. Hách Bách nói rằng, hắn nghe không hiểu quốc gia các ngươi ngôn ngữ. Mộ Nhất Phàm hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta chuyển đạt sao? Hách Bách gật đầu, đem Mộ Nhất Phàm vừa nãy hỏi lời nói, còn nguyên chuyển đạt cấp tang thi bác sĩ. Tang thi bác sĩ ì ì èo èo nói một chuỗi lớn, đều là một đống Hách Bách nghe không hiểu thuật ngữ. Thế nhưng, đại khái ý thức vẫn là rõ ràng. Hắn cùng Mộ Nhất Phàm nói, hắn nói ngươi ung thư xương đã đến thời kỳ cuối. Muốn y hảo căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào dược vật đến kéo dài sinh mệnh. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ngầm hạ. Hách Bách, ngươi thay ta hỏi một chút, ta có thể còn sống thời gian là không phải không trường? Hắn biết mình thân thể vô cùng suy yếu, mỗi ngày đều muốn nằm ở trên giường, có thể thấy được thân thể đã kém đến không thể chữa trị mức độ. Hách Bách đem lời của hắn chuyển cho tang thi bác sĩ. Tang thi bác sĩ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, đối mặt Mộ Nhất Phàm khẩn cầu hắn thành thật cho biết ánh mắt, gật đầu. Mộ Nhất Phàm chụp vào Hách Bách tay. Hách Bách, ta vừa nãy hỏi lời nói, không cần nói cho Bắc Thiên biết không? Hách Bách do dự một chút, gật đầu. Mộ Nhất Phàm vô lực cười, bắt đầu từ ngày mai, ta nghĩ hảo đi dạo một vòng các ngươi nơi này, ngươi có thể vì chúng ta làm người dẫn đường sao? Được. Tang thi bác sĩ giao đãi Hách Bách nhượng Chiến Bắc Thiên tiến vào tiếp người. Sau đó đối Chiến Bắc Thiên nói rằng, hắn hiện tại tạm thời không có gì quá đáng lo. Thế nhưng, bệnh của hắn muốn là lần thứ hai phát tác liền không nói được rồi. Chiến Bắc Thiên nói tiếng cảm ơn, cũng lấy ra mấy viên tinh hạch cấp tang thi bác sĩ. Tang thi bác sĩ cũng không khách khí với hắn, liền đem tinh hạch thu được trong túi. Chiến Bắc Thiên đem người ôm ra khỏi phòng, ở ngoài. Dây lập tức nói, Zết, các ngươi nếu là không vội vã bây giờ rời đi nơi này, liền đến chúng ta nơi đó ở mấy ngày đi. Chiến Bắc Thiên gật đầu. Hách Bách đặc biệt cao hứng, lập tức sử dụng kỳ quái có thể trở lại cấp Chiến Bắc Thiên bọn họ chuẩn bị gian phòng. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm tại Dây trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hách Bách liền dẫn bọn họ đến bố Duy Nạp nổi danh địa phương đi chơi. Sau đó, một chơi liền chơi 3 ngày, đồng thời vỗ rất nhiều ảnh chụp. Tại 2 ngày trước thời điểm, Mộ Nhất Phàm hoàn đặc biệt có tinh thần, nhưng là, đến ngày thứ 3, tinh thần liền càng ngày càng kém, coi như uống nước suối, người cũng không nhấc lên được tinh thần. Chiến Bắc Thiên nhận ra được không đúng, nhanh chóng cùng Dây cùng Hách Bách nói lời từ biệt, cũng đem 30 chặt chân tay trừ bệnh độc dược tề giao cho Dây, liền rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.